Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, Yên La Đảo biến mất. Lục Xanh nguyên vốn cho rằng Trần Viên Ngoại cùng Giao Nhân có cấu kết. Hoặc là nói Trần Viên Ngoại là người gian dẫn đường đảng. Dùng bom cay nổ ra Giao Nhân lấy ngồi vững Trần Viên Ngoại cấu kết Giao Nhân chứng cứ. Nhưng không nghĩ tới Trần Viên Ngoại chính mình là Giao Nhân. Hắn một nhà già trẻ tất cả đều là Giao Nhân. Nhưng động tĩnh phía trước truyền đi thời điểm. Hậu viện cũng nháy mắt sôi trào lên. Huyền Thiên Vệ từ bốn phương tám hướng tràn vào Trần Phủ. Trần Phủ bên trong hạ nhân cả đám đều gà bay chó chạy đứng lên. Mà lại bọn họ bật lên lực đều kinh người như vậy. Một cái nhảy vọt nói ít mười mấy mét. Trần Viên Ngoại mấy người nháy mắt kịp phản ứng. Biết chính mình bại lộ. Trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng hướng Lục Xanh đánh tới. Kế hoạch là rất đẹp. Trước tiên đem Lục Xanh cái này nhìn xem giống quan bắt lại. Tiếp xuống làm sao thoát khỏi vòng vây. Vậy liền lại nói. Oanh. Chung quanh hướng Lục Xanh phát động công kích Giao Nhân toàn bộ bị Lục Xanh hộ thể bình. Chướng bắn bay. Sau đó bọn họ từng cái linh hoạt càng nhập cơ hồ bao gồm toàn bộ trạch viện trong ao. Trần Viên Ngoại trạch viện, cơ hồ chính là xây ở ao nước phía trên. Từ một điểm này cũng có thể xác định Trần Viên Ngoại nhà đã triệt để bị luân hãm. Xuống nước, dẫn đội Huyền Thiên Vệ nghiêm nghị quát, coi như dưới đáy nước, Huyền Thiên Phủ cũng là không mang nửa điểm hư. Đáy nước là Giao Nhân sân nhà. Chẳng lẽ không phải Huyền Thiên Vệ sao? Chậm đã, Lục Xanh vội vàng quát, kết Bạch Hổ quân trận, dùng lôi nổ, nổ cá loại sự tình này. Lục Xanh coi như chưa từng làm cũng đã gặp. Giao Nhân dưới đáy nước có năng lực gì Lục Xanh không dám hứa chắc. Huyền Thiên Vệ như thế nhảy đi xuống vạn nhất xuất hiện tổn thương làm sao bây giờ? Có thể có càng biện pháp tốt. Quyết không thể đặt mình vào nguy hiểm. Đây là Lục Xanh nguyên tắc. Tại Lục Xanh mệnh lệnh được đưa ra về sau, tất cả Huyền Thiên Vệ đồng thời điều động linh lực, kích thích trên thân ấn khắc phù văn. Phù văn dâng lên, ở trong hư không hội tụ thành một tấm phương Tây Bạch Hổ quân trận. Xét, rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện tòng quân trận phía trên đánh rơi. Nguyên bản trốn dưới đáy nước cười lạnh một loại Giao Nhân trợn tròn mắt. Vốn là nghĩ đến, lão tử trốn đáy nước. Người nhóm những này vịt lên cạn liền không cách nào. Coi như dám hạ nước. Dưới đáy nước lão tử vài phút giáo hội ngươi làm người. Thậm chí không ít Giao Nhân còn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Người thịt hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng mấy đạo lôi điện xuống tới. Giao Nhân liền đắc ý không nổi. Nước là dẫn điện, dưới đáy nước, một đạo dòng điện có thể quét ngang chung quanh mười mấy thước phạm vi. Mà quân trận xét một đạo xuống tới có thể để cho hơn 100 mét thủy vực đều lấp đầy lôi điện. 7-8 đạo xét rơi xuống, toàn bộ mặt nước đều bị màu lam che phủ. Trong nước không ngừng bốc lên bong bóng, không đầy một lát. Từng đầu Giao Nhân đảo cái bụng liền nổi lên mặt nước. Muốn ngư dân thấy cảnh này, đoán chừng phải cười, mang đi. Huyền Thiên Vệ dùng câu hồn xiềng xích đem Giao Nhân đóng gói. Trừ một bộ phận tương đối xui xẻo chết bên ngoài. Cái khác giao nhiều người mấy là bị điện choáng. Khá lắm, một cái nho nhỏ Trần Phủ. Dĩ nhiên giấu hơn 200 con Giao Nhân. Đem những này Giao Nhân toàn bộ mang về Huyền Thiên Phủ. Dùng che nắng vải che lại phòng ngừa bại lộ. Lục Xanh vừa mới thu đội trở lại Huyền Thiên Phủ. Đoàn Phi liền vội vã chạy tới. Đoàn Phi một mực đối với trạng thái có trực giác bén nhạy. Sở dĩ khi thấy Lục Xanh như thế lớn thu hoạch thời điểm, Đoàn Phi sắc mặt hết sức ngưng trọng. Hắn đã ngửi được chiến tranh tựa hồ đang ở trước mắt. Phủ quân, Giao Nhân đây là muốn làm gì? Đoàn Phi tức giận lại kiềm chế quát. Nhiều như vậy Giao Nhân, biến hóa thành người, tiềm ẩn tại trong chúng ta. Bọn họ muốn làm cái gì? xâm lấn thần châu a, đây không phải rõ ràng a. Lục Xanh cũng là tâm tình nặng nề, đây cũng không phải là kiếm chuyện, đây là muốn khai chiến, nhất định phải lập tức báo cáo, để triều đình mau chóng chuẩn bị chiến đấu. Làm sao chuẩn bị chiến đấu? Lục Xanh, để Đoàn Phi dĩ nhiên tịt ngòi tại chỗ, kia là giao nhân, trong nước tung hoành, chuẩn bị chiến đấu, dựa vào thủy sư a, bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng đục xuyên đáy thuyền, chúng ta thủy sư liền phải toàn quân bị diệt, bọn họ dưới đáy nước tới vô ảnh đi vô tung, biển rộng là thiên hạ của bọn hắn, vậy làm sao bây giờ? Đã đạt được tình báo này, dù sao cũng nên báo cáo a. Báo cáo khẳng định là muốn lên báo, chí ít có chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu như quyết chiến, lại chỉ có thể trên đất bằng, đại vũ quân lực, trên mặt đất còn có lực đánh một trận, bất quá chủ yếu, còn phải thăm dò rõ ràng giao nhân lai lịch, mục đích của bọn hắn, thậm chí đào móc ra càng sâu phía sau, chúng ta hiện tại đối với hắn nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ đến từ nơi đâu? Có bao nhiêu giao nhân? Bọn họ bản doanh ở nơi nào cũng không biết được. Cái này còn không đơn giản. Không phải bắt nhiều như vậy sống sao? Còn nhớ rõ cái kia tứ phu nhân a? Phát hiện đào tẩu vô vọng, trực tiếp tự sát. Nếu là bọn họ chỉ là ví dụ cái kia còn tốt. Nhưng nếu là đều là như thế này, vậy thì thật là đáng sợ. Đúng rồi. Ngươi phái người đi một chuyến hải ngoại đảo quốc, xem hắn nhóm nhưng có biết giao nhân tin tức. Giao nhân thật muốn xâm lấn, không có khả năng chỉ là nhìn chằm chằm chúng ta thần châu a. Tốt, Đoàn Phi lui ra về sau, Lục Xanh thẳng đến khám nghiệm tử thi tổ. Giao nhân đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn có thay mận đổi đào bản lĩnh. Đây mới là Lục Xanh chân chính cảm thấy khó giải quyết. Giao nhân muốn triển khai trận thế xâm nhập đại địa, Lục Xanh phản lại cảm thấy dễ làm, liền sợ cái này loại theo gió chui vào đêm, nhuận vật tế im ắng, lặng lẽ thay thế đại vũ đã có bách tính, tiềm ẩn trong đám người, hơn nữa còn giấu tốt như vậy, người bình thường căn bản không nhìn thấy sơ hở. Phủ quân đại nhân, Lục Xanh đi vào khám nghiệm tử thi tổ. Khám nghiệm tử thi tổ người phụ trách vội vàng chạy đến trước mặt. Đại nhân, tỳ hạ chính nghĩ phái người thông chi đại nhân đâu. Đại nhân, những này giao nhân quả thực không thể tưởng tượng. Làm sao, tìm tới bọn họ hóa thành hình người nguyên nhân? Cái này thật không có. Hóa thành hình người tại tỳ hạ lý giải bên trong thời không thể nào. Xương cốt đều cùng người hoàn toàn khác biệt. Huống chi còn có lân phiến. Mang cá các loại, theo ti hạ lý giải, bọn họ căn bản không có khả năng biến thành người. Ti hạ phát hiện chính là một cái khác vật kỳ quái. Giao nhân bọn họ, dĩ nhiên là được cái đồng thể. Ây, trong thoáng chốc, Lục Xanh tựa hồ suy nghĩ cái này truyền thuyết. Truyền thuyết giao nhân bản không có phân chia nam nữ, chỉ có gặp bạn lữ về sau, mới có thể thương lượng đi. Ai làm nam nhân ai làm nữ nhân, sau đó mới có thể kết hôn sinh con. Giao nhân tại hoàn thành giao phối sinh dục về sau vẫn là có thể trở về đến được cái đồng thể trạng. Thái, chỉ có muốn sinh sôi thời điểm mới có thư hùng đặc thù. Mẹ bán phê, giao nhân trong cơ thể đã có nam tính sinh sản hệ thống. Cũng có nữ tính sinh sản hệ thống, mà lại giao nhân còn không phải đẻ con. Cái này từ tính giao trong cơ thể con người có một quả trứng. Chỉ tiếc, bởi vì mẫu thể đã chết, sở dĩ trứng cũng không có có thể còn sống sót. Lục Xanh trong đầu nháy mắt cuồn cuộn. Hắn tựa hồ quên mất thứ gì trọng yếu. Trên lý luận, hắn cần phải nhớ phải đứng dậy, nhưng lại không biết làm sao vậy. Nhất thời ở giữa quên, được cái đồng thể. Có thể tùy ý chuyển đổi thay đổi nam nữ. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt sáng lên. Hắn cuối cùng nhớ tới một cái bị hắn xem nhẹ. Hoặc là trước khi nói căn bản là không nghĩ tới vấn đề. Yên La Đảo Thủy Quân. Lần trước tại Yên La Đảo quân doanh bắt được nam nữ. rất có thể chính là giao nhân. Hoặc là nói, toàn bộ Yên La đảo thủy quân kỳ thật đã bị giao nhân công hãm. Bao quát Thạch Khai Sơn ở bên trong, bọn họ đều là bị giao nhân thay thế. Đoán được điểm này, hết thảy bí ẩn cuối cùng bị giải khai. Vì cái gì? Đông Hải thủy quân sẽ phát ra ba phần tự tướng hoàn toàn mâu thuẫn tấu. Bởi vì thứ nhất phần, thứ hai phần là thật Đông Hải thủy sư. Nhưng thứ ba phần khả năng đã bị đổi người. Vì cái gì ngày đó Lục Xanh rõ ràng cảm giác được trong quân doanh có nữ nhân, nhưng cuối cùng lại phát hiện đều là nam nhân. Vì cái gì Nam Phong tại trong quân đội kỳ thật cũng không hiền. Tại Đông Hải thủy sư liền nghiêm trọng như vậy. Hết thảy đều là bởi vì bọn họ là giao nhân. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh ra đầu lập tức nổ. Một cái thủy quân căn cứ A, trực tiếp bị vô thanh vô tức xử lý. Yên La đảo 30.000 thủy sư, khả năng đều bị giao nhân ăn. Tựa như Trương Đông Thủy như thế. Yên Nhi, Lục Xanh thanh âm, xuyên qua hư không bay vào bộ phi yên trong tai. Tiếng nói rơi xuống đất không đầy một lát. Bộ phi yên xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Ngày mai thật sớm, chúng ta đi một chuyến Yên La đảo. Ngoặc kép, bộ phi yên ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy Lục Xanh biến hóa sắc mặt, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tốt, đạp kiếm phi hành, hiện lên ở phương đông biển rộng. Đột nhiên, xa xa sóng biển nháy mắt gào thét bốc lên. Sóng lớn cuồn cuộn mà đến, mà một tiếng vang thật lớn cũng là phóng lên tận trời. Từ Lục Xanh độ cao đến xem, bên dưới sóng biển từng tầng hướng bên bờ cuốn tới. Mà Lục Xanh tiến lên phương hướng, nhưng lại là sóng biển trung ương. Một màn này, lập tức để Lục Xanh có một loại dự cảm bất tường. Cùng bộ phi yên tăng thêm tốc độ chạy tới hiện trường. Tiến lên 40 cây số về sau, Lục Xanh cùng bộ phi yên đứng tại hư không bên trong. Trước mắt mê vụ, chính đang nhanh chóng tán đi, mà dưới chân sóng biển tựa hồ cũng bắt đầu lắng lại. Nhưng, Yên La đảo không thấy. Yên La đảo mặc dù rất nhỏ, mới không đến 10 cây số vuông, có thể kia là một cái thủy quân căn cứ, phía trên có 30.000 thủy sư. Có lẽ là 30.000 giao nhân, chẳng lẽ biết ta muốn tới, sở dĩ trước thời hạn chạy, cũng không đúng, coi như trước thời hạn chạy, không cần thiết đem Yên La đảo cũng mang đi à. Tầm mắt cuối cùng, mấy thủ buồm chính đang chậm rãi không vào biển mặt, nói tình trạng này quá khứ thời gian còn chưa tới một canh giờ. Phu quân, Yên La đảo làm sao? Chúng ta tới sai chỗ. Hẳn là sẽ không sai. Ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta đi xuống xem một chút. Vạn sự cẩn thận. Lục Xanh vèo một cái nhảy vào mặt biển. Biển dưới mặt dòng nước vẫn như cũ gió nổi mây vần. Lục Xanh ở trong nước tốc độ so tại không trung chậm hơn nhiều, nhưng so với con cá bơi lội tốc độ tuyệt đối nhanh hơn nhiều. Nước biển cực kỳ thanh tịnh. Thanh tịnh căn bản không giống trong biển, mà là giống vừa mới bị thả đầy nước bể bơi. Không đầy một lát, Lục Xanh liền rơi xuống đáy biển. Đáy biển một cây đã cắt đứt, cây cột chỉ còn lại một nửa dựng thẳng ở trong biển. Đã từng Lục Xanh từ nơi này xuống dưới qua, Yên La đảo tựa như là một đóa sinh trưởng ở đáy biển cây nấm. Một cây trụ chống đỡ Yên La đảo. Hiện tại, cái này cây nấm bị ở giữa đụng gãy, sở dĩ cây nấm đầu liền trực tiếp rơi vào đáy biển. Lục Xanh đi vào cắt đứt chỗ, khẳng định được có kết luận, đây là gặp mãnh liệt va chạm đưa đến đứt gãy. Nhưng là, từ va chạm vết tích đến xem, hẳn là một cái cự hình đồ vật, nói ít cần phải có mười mấy mét. Lục Xanh thuận theo cắt đứt chỗ, toàn bộ Yên La đảo ngược lại chụp rơi vào thềm lục địa phía trên. Tựa như là từ trạc cây bên trên tàn lụi hoa, Yên La đảo hủy diệt. Giao nhân đâu? 30.000 giao nhân. Không có khả năng cứ như vậy vô tung vô ảnh a. Mà lại, Đem Yên La đảo đụng vào là vật gì? Hải thú, Lục Xanh trong lòng không ngừng suy đoán. Giao nhân là thật, hải thú cũng là thật. Giao nhân bị Lục Xanh tận mắt chứng thực. Hải thú cũng bởi vì đầu kia bị cắn một cái thành hai nửa cần kinh có thể chứng thực. Đáy biển không có bất luận cái gì loài cá. Không có bất cứ sinh vật nào. Cũng không có giao nhân. Toàn bộ đáy biển loạn lưu phun trào. Nhưng lại an tĩnh đáng sợ. Không thu hoạch được gì. Lục Xanh hướng mặt biển bay đi. Nhưng ở Lục Xanh rời đi thời điểm. Đột nhiên, thềm lục địa dưới đáy bùn cát một trận vặn vẹo mông lung. Một đôi con mắt thật to tỏa ra quang mang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.